đông đưa, vòng đông đưa, đưa ta về tuổi thơ. Vòng đông đưa, vòng đông đưa, cho ta nhiều mộng mơ. Ngày xưa mẹ ru ta, giờ đây ta ru em, và ta ru ta. Ru em với tiếng dương cầm buổi sáng. Ru em, ru em, ru nhánh mai vàng nở vui. Ru em, mùa xuân đã tới. Ru em, ru những nỗi buồn vừa tắt. Ru em, ru nến trong hồn chợt sáng. Ru em, ru em và ru ta. Vòng đông đưa, vòng đông đưa, đưa ta tìm lại ta. Vòng đông đưa, vòng đông đưa, đưa ta về lại ta. Ngày xưa mẹ ru ta, giờ đây ta ru em, và ta ru ta. Ru em trong tiếng chuông chùa buổi sáng. Ru em với pháo giao thừa nổ vang. Ru em mùa xuân đã tới. Ru em dù nắng xuân hồng ngập tối. Ru em dù tiếng chim vui ngày mới. Ru em, ru em và ru ta. Vòng đông đưa, vòng đông đưa, đưa ta về tuổi thơ. Vòng đông đưa, cho ta nhiều mộng mơ. Ngày xưa mẹ ru ta, giờ đây ta ru em, và ta ru ta. Ru em với tiếng dương cầm buổi sáng. Ru em, ru nhánh mai vàng nở vui. Ru em, mùa xuân đã tới. Ru em, ru những nỗi buồn vừa tắt. Ru em, ru nến trong hồn chợt sáng. Ru em, ru em và ru ta. Vòng đông đưa, đưa ta tìm lại ta. Vòng đông đưa, đưa ta về lại ta. Ngày xưa mẹ ru ta, giờ đây ta ru em, và ta ru ta. Ru em trong tiếng chuông chùa buổi sáng. Ru em với pháo giao thừa nổ vang. Ru em mùa xuân đã tới. Ru em dù nắng xuân hồng ngập tối. Ru em dù tiếng chim vui ngày mới. Ru em và ru ta. Ru em, ru em và ru ta. Ru em, ru em và ru ta. Ru em, ru em, ru em và